Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 515. Trước giờ ấp ủ chuyển nhượng. Làm Lampard đánh vào MU bổn chàng tranh tài thứ tư hạt vào bóng thời điểm. Kim Tiger liền biết rõ, trận đấu này ổn rồi. Chỉ cần hiệp 2 tranh tài không có tình huống đặc biệt. Như vậy đội bóng đã có thể nói là xác định vững chắc lên cấp. Tranh tài cuối cùng thời gian bên trong, Kim Tiger đổi lại mấy tên cầu thủ trẻ, để bọn hắn cảm thụ cảm giác Champions League đấu vòng loại không khí. Tuổi trẻ John, Group cùng Icardi, mấy người bọn họ toàn bộ đăng tràng. Cuối cùng trong một đoạn thời gian, song phương mặc dù lẫn nhau có thế công, nhưng là đều không thể lần nữa sửa điểm số. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 4-1. MU tại sân Old Trafford thắng được một trận đại thắng. Tay cầm 3 cái sạch thắng bóng ưu thế. Bọn họ một chân đã bước vào Champions League vòng tứ kết cửa lớn. Sau trận đấu, Kim Tiger cùng Lopetegui nắm tay thăm hỏi. Lopetegui mặc dù thua tranh tài, hắn vẫn không có mất đi phong độ. Tiger huấn luyện viên, người đội bóng hôm nay biểu hiện rất tốt, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tiếp theo hiệp tranh tài, ta tại sân bóng Dragao chờ các ngươi. Tốt, chúng ta Bồ Đào Nha gặp. Trận đấu này về sau, Kim Tiger cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger liền theo Woodward đã hẹn thời gian. Hai người chạm mặt nói chuyện với nhau. Vừa thấy được Kim Tiger, Woodward liền hết sức cao hứng nói. Tiger, ngày hôm qua tranh tài làm tốt lắm. Chúng ta hiện tại đã là Champions League bát cường rồi. Kim Tiger lung lay đầu. Ad, lời nói vẫn là đừng nói sớm như vậy. Không đến cuối cùng một khắc, hết thảy đều có khả năng. Ha ha, Tiger, hiện tại liền hai người chúng ta người. Người cũng không cần khiêm nhường như vậy rồi. Woodward nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger nhìn lấy hắn. Trên mặt cười đến vậy càng ngày càng rực rỡ. Tốt à, chúng ta đã là Champions League bát cường rồi. Không có vấn đề, ta liền ưa thích lời này. Ha ha ha ha. Hai cái người trong phòng làm việc trò chuyện rất cởi mở tâm. Kim Tiger dựa ở trên ghế salon, thở dài ra một hơi. Đoạn thời gian gần nhất thật sự là quá cực khổ. Có thể nhẹ nhàng như vậy mà tại ngươi nơi này ngồi một hồi. Thật sự là hạnh phúc a. Woodward gật gật đầu. Các ngươi những này người Anh a, luôn luôn ưa thích chững chạc đàng hoàng. Vừa làm thời điểm cũng cần phải nghỉ ngơi một chút nha. Kim Tiger cười rồi. Bằng không ngươi cho ta thả một tháng giả, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Cửa nhỏ đều không có. Út cắt ngang rồi hắn. Muốn nghỉ ngơi, liền chờ ngươi cầm tới 3 quan vương. Tứ quan vương về sau, mùa hè lại nghỉ ngơi thật tốt à. Trò chuyện trong chốc lát, Kim Tiger trở lại chuyện chính. Ad, ta hôm nay tới tìm ngươi là có chính sự. Út quốc nhìn lấy Kim Tiger. Ta suy đoán, nhất định theo cầu thủ chuyển nhượng có quan hệ à. Chúng ta phối hợp thật sự là càng ngày càng ăn ý. Kim Tiger cười nói, không sai. Chính là theo chuyển nhượng có quan hệ. Út quất tính một cái. Tại mùa giải đầu thời điểm, lão bản đáp ứng cho ngươi cung cấp 100 triệu chuyển nhượng dự đoán. Cái này 100 triệu euro bao quát Rooney, Cleverley cùng Januzaj chuyển nhượng phí. Về sau ngươi lại bán ra mấy tên cầu thủ. Welbeck bán 1.900 vạn. Hernandez bán 1.200 vạn. Nani bán 800 vạn. Fletcher bán 100 vạn, Shinji Kagawa bán 800 vạn, đội bóng chuyển nhượng dự đoán đạt đến 100 triệu 5.000 vạn trái phải. Về sau ngươi hết, thầy ký vào 7 tên cầu thủ, Lampard cùng Lewandowski đều là tự do chuyển nhượng, Kroos cùng Stone đều là cầu thủ trao đổi, mà chân chính ra giá mua sắm cầu thủ chỉ có 3 tên. Griezmann bỏ ra 4.000 vạn. Koulibaly bỏ ra 1.000 vạn, Dybala bỏ ra 20 triệu. Hết thảy hao tốn 7.000 vạn trái phải, ngoại trừ chuyển nhượng phí, ký tên phí bên ngoài, còn muốn bài trừ người đại diện phí, quan hệ xã hội phí các loại. Trước mắt còn thừa lại 7.000 vạn trái phải chuyển nhượng phí. Kim Tiger bội phục mà nói, những này cầu thủ chuyển nhượng ngay cả ta đều muốn cẩn thận tính toán. Không nghĩ tới ngươi há mồm liền ra. Thật sự là lợi hại a. Út Út đắc ý cười một tiếng. Ta thế nhưng là tài vụ công việc xuất thân. Đối với tiền thế nhưng là phi thường mẫn cảm. Hơn nữa một đoạn thời gian trước lão bản còn cố ý đi tìm ta một lần. Hắn đối với đội bóng trước mắt tình trạng kinh tế hết sức hài lòng. Nhất là đối với ngươi tại chuyển nhượng trên thị trường thao tác. Càng là hết sức hài lòng. Chúng ta năm ngoái mua bán cầu thủ cơ hồ đạt đến thu chi cân bằng. Cùng cái khác rất nhiều nhà giàu đội bóng so sánh. Đều rất không tệ. Kim Tiger mỉm cười. Thu chi cân bằng. Các ngươi nói sai rồi. Chúng ta hiện tại cũng không phải thu chi cân bằng. Liên đội chúng ta bên trong cầu thủ. Hiện tại giá trị con người đều so mua vào giá cả tăng lên rất nhiều. Tùy tiện 2-3 tên cầu thủ cộng lại liền có thể giá trị bản thân quá 100 triệu. Chờ thêm 2 năm cầu thủ tràn giá thời điểm, chúng ta đội bóng tuyệt đối có thể có 10-8 cái giá trị bản thân quá 100 triệu. Được, người lợi hại, mặc dù Út Út ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là cảm thấy Kim Tiger nói quá khoa trương. Đừng nói là MU rồi. Liền xem như Real Barca cái này loại đội bóng. Vậy không tìm ra được 10-8 cái giá trị bản thân quá 100 triệu. Kim Tiger trở lại chuyện chính. Ta nói cho ngươi chính sự. Ta muốn ngươi theo Porto câu lạc bộ nói một chút. Giúp ta hỏi một chút có thể hay không bán ra Sandro. Hơn nữa giá cả thế nào? Ngươi muốn mua Porto cầu thủ? Không sai, ta nhìn chúng rồi bọn họ hậu vệ trái Sandro. Muốn ra giá mua sắm. Nghe Kim Tiger, Út Út vuốt vuốt đầu. Tiger, tất cả châu Âu câu lạc bộ bóng đá bên trong. Porto cơ hồ là ta không nguyện ý nhất đánh quan hệ câu lạc bộ rồi. Bọn họ quen thuộc công phu sư tử ngoạm. Mỗi lần bán ra cầu thủ giá cả đều để người chùn bước. James Rodriguez, Mangala, Hau các loại, những này cầu thủ mua vào bán ra giá trị bản thân đều tăng gấp 10 lần trái phải. Thật sự là châu Âu giới đá banh nổi danh hắc điếm. Người xác định cùng bọn hắn tiến hành cầu thủ giao dịch sao? Kim Tiger vui vẻ, chờ đến trận đấu mùa giải cuối thời điểm. Ta còn cần ngươi theo Monaco đánh quan hệ. Bọn họ đội bóng bên trong cũng có ta cần người. Ông trời ơi, ngươi là chuẩn bị giải tỏa toàn bộ châu Âu hắc điếm sao? Kim Tiger ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại tài chính đầy đủ. Cho nên tại Sandro trên thân, có thể ở một mức độ nào đó thỏa mãn Porto yêu cầu. Út Út thở dài, đã ngươi nói như vậy. Ta lập tức cho Porto chủ tịch gọi điện thoại. Tâm sự Sandro chuyển nhượng. Ta không phải không bỏ đến tiêu tiền người. Chỉ là không thích người khác hố tiền cảm giác. Kim Tiger cười nói. Người yên tâm đi. Người tin tưởng ta ánh mắt. Ta là tuyệt đối sẽ không bị người hố. Người trước giúp ta hỏi một chút. Nếu như giá cả quá cao. Lời nói chúng ta không mua chính là... Hơn nữa hiện tại đội bóng bên trong có Alonso cùng Evra. Ashley Young cũng có thể đánh vị trí này. Chúng ta tạm thời không thiếu người. Ta lần này chỉ là trước giờ vì đội bóng tương lai cân nhắc. Tốt, hy vọng lần này Porto chào giá không nên quá không hợp thói thường. Út Út trong miệng lẩm bẩm. Sau đó bấm một số điện thoại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.